Huyết chiến chi mệnh, tác giả, hậu bối hữu thần trợ, thực hiện, thư viện báo, chương 161, bất ngờ xảy ra chuyện. Thật đúng là lợi hại học trường. Phi tử ngồi xổm ở trên đầu tướng, cầm ống nhòm, ngay tại vừa cương thương vang thời điểm hắn liền nâng ống nhòm nhìn qua. Đằng Vân Phi nhất hệ liệt động tác hắn đều nhìn ở trong mắt. Nội tâm nhảy cẫng không thôi. Rất nguy hiểm, bên trong hết thảy những cái kia ra hỏa chỉ sợ đêm nay liền sẽ xong đời. Phi tử thả tay xuống, bên trong ống nhòm, vừa mới hắn tại quan sát thời điểm, phát hiện một chút LV3 côn trùng, nhìn rất quỷ dị bộ dáng. Đặc biệt có một cái tươi hồng sắc châu chấu theo hắn trước mặt lúc bay qua thời điểm. Hắn nhìn thấy này châu chấu đầu miệng chỗ có một cây giống như ống hút một dạng trong suốt sắc mặt. Trụ hình dáng thể, tinh thông sinh vật học phi tử lập tức liền kịp phản ứng. Côn trùng phát sinh một loại nào đó biến hóa. Tiếp theo hắn vừa quan sát một hồi lâu về sau, hoàn toàn xác định được. Cái này trong vườn thú một bắt đầu hắn cho rằng lớn nhất nguy hiểm là không trung ác điều. Chẳng những như thế nào đi nữa cũng cho tín ngưỡng giả nhóm dùng viên đạn bắn phá xử lý một bộ phận. Hiện tại đại lượng tín ngưỡng giả đã đột nhập đi vào. Bắt đầu tìm kiếm bảo tàng tiêu ký điểm. Ông một tiếng, phi tử phản ứng nhạy bén hướng phía dưới trượt đi. Vừa mới trước mắt một cái vỗ cánh, tán phát hồng ánh sáng hạt quỷ mỹ nhân phượng điệp theo trước mắt hắn bay qua. Hắn hoảng sợ một đầu. Nhưng mà bên trên đứng dậy nâng ống nhòm quan sát, xác định không có sai. Chính xác tên khoa học là thẻ thân phu quỷ mỹ nhân phượng điệp. Nhưng mà tử sắc tên biểu hiện để phi tử thần kinh căng cứng. Quỷ mỹ nhân, dị thường xinh đẹp hồng sắc cánh bướm. Từng vòng quỷ dị vô cùng hoa văn. Loại này hồ điệp bơi vì đôi ngàn vạn cái bên trong mới có thể xuất hiện một cái. Trên thị trường giá bán cao đến 200 vạn. Dần dần đi xa quỷ mỹ nhân ở đen nhánh dưới bầu trời đêm. Lưu lại điểm điểm huyết hồng sắc quang hạt. Tiểu bàn. Sau lưng một cái âm thanh vang lên, phi tử dọa đến kém chút theo trên đầu tường ngã xuống đến. Hắn quay đầu đi, buông lỏng một hơi, tinh anh giáo sư, có việc, chung quanh còn có 10 đến cái tiểu học sinh, Trương Tiểu Kiệt cũng ở trong. Tinh anh giáo sư thuận phi tử dây thừng leo đi lên. Tiểu bàn, đêm nay chúng ta hợp tác thế nào? Phi tử lẳng lặng suy tư mấy giây sau, gật đầu. Như bây giờ quỷ dị dưới tình huống, hay là hợp tác tương đối tốt, mà đây là tinh anh giáo sư cũng là kinh lịch lễ Giáng sinh đặc biệt hoạt động tẩy lễ. Nên sẽ không giống hắn ra hỏa như vậy ngu xuẩn, vọng tưởng đem người khác kéo xuống ngựa, nhưng mà có thể chiếm lấy đầu danh. Vừa cương thương âm thanh hẳn là đám kia ra hỏa phát hiện quái vật bọn họ chỗ. Động thủ, phi tử điểm gật đầu, thuyết minh sơ qua tình hình bên dưới huống. Cùng chính mình sở chứng kiến, chờ sáng mai, ban ngày tầm mắt tương đối tốt, đêm nay không nên tùy tiện hành động, chúng ta có thể thay phiên gác đêm, chờ rõ thiên thanh sớm lại thương lượng. Phi tử điểm gật đầu, tiếp tục xem hướng côn trùng quán, cũng không nhìn thấy bất luận kẻ nào qua, mà để hắn lo lắng sự tình tựa hồ phát sinh, hoạt động logo bên trên, số người tham gia, chợt hạ xuống đến 5-13 người. Bên ngoài còn có không ít đang nghỉ ngơi tín ngưỡng giả. Tối thiểu có 400 người tới. Bọn họ đều tại xem chừng. Tại tình huống không rõ lãng thời điểm, không có ý định tùy tiện tiến vào vườn bách thú. Thợ cắt tóc một mặt kinh dị ghé vào lầu 3 trong một cái phòng. Bên cạnh thiết đầu trên trán mồ hôi không ngừng lưu lại. Người khác tại quán rượu trong phòng của hắn, thở mạnh cũng không dám tĩnh yên lặng nhìn tình huống bên ngoài. Từng cái tín ngưỡng giả, phảng phất cái xác không hồn, cho khống chế, du đãng tại trong vườn thú, cùng hắn động vật không có mặc cho hà trùng bất chợt tới. Vừa mới đi ra ngoài liền có một cái như là zombie một dạng tín ngưỡng giả. Gương mặt một nửa đã cho thiêu hủy, nhãn cầu giọt chọc dịch, nghẹn ngào hướng bọn họ vọt tới. Mặc dù rất nhanh giết chết hắn. Chẳng những bốn phương tám hướng một chút thân thể cho gặm ăn qua tín ngưỡng giả xông lại. Thậm chí ở phía xa, có một cái tín ngưỡng giả toàn thân đổ máu cùng dịch thể chất hỗn hợp. thống khổ nghẹn ngào, hướng bọn họ cầu cứu. Dạng như vậy thật giống như cho hòa tan hết. Chỉ thấy một vòng hồng sắc hào quang lóe lên. Bọn họ tất cả mọi người vừa đánh vừa lui. Hiện tại cửa còn thủ hơn 20 người. Tại Tịnh yên lặng nhìn. Trong vườn thú đột nhiên phát sinh quỷ dị hiện tượng. Mà đến tột cùng phát sinh cái gì không có người biết rõ. Động vật còn đúng là đã già bộ dáng. Không có cái gì quá đại biến hóa. Biến hóa mà ở chỗ những bất chợt tới đó nhiên ở giữa nổi điên đồng dạng tín ngưỡng giả. Hoặc là tử vong hoặc là trở nên giống như zombie. Chẳng có mục đích du đãng. Phát hiện tín ngưỡng giả liền sẽ công kích. Bẹp một tiếng. Liễu ngải ngải một cái tay đập vào pha lê bên trên. Một vòng lục sắc chất lỏng. Là một loại nào đó côn trùng. Nàng lúc này đã mặc vào quần áo lao động. Mang lên mạng phong độ mặt nạ. Tại côn trùng quán một gian hoàng thổ trong phòng. Ba người ghé vào cửa sổ thủy tinh phía dưới. Lẳng lặng nhìn bên ngoài du đãng tín ngưỡng giả. Cùng thỉnh thoảng biết bay qua côn trùng. Đến tột cùng là cái gì? Những này tiểu trùng tử. Đằng Vân Phi kéo xuống mặt nạ. Đốt một điếu thuốc. Chỉ có một cái khả năng tính. Tinh thần ma pháp. Mà lại là cắm vào khống chế hệ. Người nhìn kỹ. Những cái kia ra hỏa đầu hai bên có một ít lỗ nhỏ. Mà cái trán hai bên đang ngọ nguậy. Hẳn là cho côn trùng xâm lấn thân thể. Ma pháp kháng tính dựa theo 10 khu ở giữa lai lời nói. Sa BCDE 6 cái đẳng cấp. Vũ khí trang bị tăng cường cho ma kháng là 30. Cũng là chính nói có thể chống cự cấp C ma pháp thương tổn. Chẳng những tinh thần ma pháp lại khác. Là vật lý cùng ma pháp hỗn hợp. Cho nên có được tinh thần kháng tính loại này thuộc tính. Nhưng là tinh thần loại ma pháp nếu như không có kháng tính. Duy nhất thủ đoạn chỉ có dựa vào tự thân ý chí lực qua chống lại. Người làm sao lại biết rõ? Liễu ngải ngải nghi hoặc hỏi một câu. Đằng Vân Phi ngắm liếc một chút chính mình chí người chết giao gam. Ta trước đó không phải đã nói. Ta có được một thanh thần ma vũ khí. Chí người chết. Đến LV5 không phải có thể có được bát đại thuộc tính bên trong một loại. Ma kháng nên chỉ có thể chống cự thuần túy ma pháp thương tổn. Mà không thể chống cự hỗn hợp qua ma pháp thương tổn. Suy nghĩ kỹ một chút đằng Vân Phi nhìn về. Phía trong ba lô băng tinh. Đặt vào thanh giao dịch tiến lên băng tinh phẩm chất 3 nhu cầu cơ sở thể chất 3 tổn hại tốc độ 30. 30 băng xương kháng tính 30 tinh xảo trang bị ngươi tốt nhất mặc vào. Có lẽ ta đã biết rõ bảo tàng tiêu ký điểm. Liễu ngải ngải nghi hoặc tiếp nhận. Sau đó thay đổi băng tinh. Điểm ấy ta ngược lại thật ra không có chú ý tới. Xác thực đã từng xuất hiện một chút hỏa viêm kháng tính. Ám lôi kháng tính cái gì trang bị. Ta gặp qua, chỉ có thể chờ đợi rõ thiên nhất sớm nghĩ biện pháp xác nhận. Hiện tại nhanh rạng sáng 5 điểm. Đằng Vân Phi nói, ông một tiếng, một đoàn hồng sắc điểm sáng theo trước mắt hắn bay qua. Là quỷ mỹ nhân, trong nháy mắt liễu ngải ngải cảnh giác. Tại Lạc Nhật Chi Thành bên trong, ta đã từng đi qua một cái tổ ong, gặp được một cái dấu chấm hỏi tử xác ong chúa, rút cuộc cho nàng ngắn ngủi khống chế lại. Bất quá lão nương đập vỡ vụn nàng. Khanh khách, lập tức đằng Vân Phi liền nhớ lại chính mình trong ba lô phong sừng. Hắn lập tức kỹ càng hỏi, liễu ngải ngải nói đại khái, một mặt hưng phấn cười, nô lệ không nhất định là người, có thể là hắn. Trùng ngư điểu thú, hỗn đản đám gia hòa. Đằng Vân Phi nghiến răng nghiến lợi hô một câu. Sở Mộng trừng to mắt. Khó, cái này hoạt động mục đích là hệ thống tại chắc thí. Liễu ngải ngải cười ha ha. Thì ra là thế, dùng lớn nhất tầng tín ngưỡng giả chắc thí lời nói. Có thể đạt được không ít chân quý số liệu. Đến tột cùng là vì cái gì? Nô lệ chứng nhận, kế tiếp đại phiên bản đổi mới. Bỗng nhiên, một trận tiếng kêu sợ hãi, nương theo trận trận kịch liệt tiếng súng, là từ đối diện trong tửu điếm truyền ra đến. Ngươi cái này ra hỏa, làm gì? Một cái tín ngưỡng giả hoảng sợ nhìn hai cái đã đổ xuống bên trên tín ngưỡng giả. Dị biến là đột nhiên xuất hiện, tại hắn bên người một cái tín ngưỡng giả, đột nhiên dùng thương xạ kích người bên cạnh, đồng thời như là zombie đồng dạng nghẹn ngào. Nói chuyện bên trong phun ra một chút lục sắc khí thể. Dần dần cái này tín ngưỡng giả cảm thấy rất buồn ngủ. Lạch cạch một tiếng đổ xuống tiến lên tiếng súng không ngừng vang lên. Thợ cắt tóc ngây ra như phỗng nhìn cửa. Nắm trong tay một thanh M16. Bên cạnh thiết đầu trong tay nắm chặt cái búa. Làm sao bây giờ? Không kiên trì chúng ta xuống dưới nhìn. Tuyệt đối không có thể mở môn. Thợ cắt tóc. Hoảng sợ hô. Phía dưới tình huống mặc dù ổn định lại. Yên tĩnh im ắng. Trong không khí thấu một cỗ hoảng sợ. Một tầng trong đại sảnh. Một trận tiếng sột soạt âm thanh. Vô số cỗ đã hoàn toàn khô quắt xuống tới thi thể. Từng con trong trắng lộ hồng côn trùng bò tới tín ngưỡng giả trên thân thể. Mút vào bọn họ huyết dịch. Mà những này tín ngưỡng giả đầu hai bên đã có từng cái tối như mực lỗ nhỏ. Đang chậm rãi nhúc nhích. Tràng diện dị thường đáng sợ. Dần dần từng cái tín ngưỡng giả đứng. Cửa trước bên ngoài lung la lung lay đi ra ngoài. Chỉ có một cái tín ngưỡng giả. Tựa hồ còn sinh hoạt. Thống khổ dẫy giụa. Dạ dày áo mặc vật đã cho giật ra. Toàn bộ dạ dày tại lưu nước mủ. Bên trong có một ít màu trắng tiểu trùng đang ngọ nguậy. Đến tột cùng ở nơi nào? Bảo tàng tiêu ký điểm. Liễu ngải ngải vội vàng hỏi một câu. Đằng Vân Phi mỉm cười. Chỉ hướng phía tây. Biển Dương quán. Chỉ có nơi đó động vật là nhiều nhất. Có chủng loại nhiều nhất cá cùng một chút thủy sinh tính động vật. Mà diện tích cũng là lớn nhất. Cho nên ngươi để cho ta trên thuyền băng xương kháng tính y phục. Đến tột cùng có tác dụng gì? Sở Mộng cũng nghi hoặc nhìn Đằng Vân Phi. Hiện tại đã có thể biết rõ. Một chút sẽ sử dụng kỹ năng côn trùng. Động vật mặc dù không có gặp qua. Chẳng những chỉ sợ cũng có. Mà thủy hệ ma pháp. Khó giải quyết nhất là băng hệ ma pháp. Phi tử có chút ngủ không? Vừa trở lại đầu tường địa phương. Tinh anh giáo sư vẫn còn ở đó. Có tình huống như thế nào sao? Trước ngươi nói qua bảo tàng tiêu ký điểm tại Biển Dương quán. Chẳng những vấn đề là muốn làm sao qua. Ta là không ngờ hiện tại liền tuyển ba cái năng lực bên trong một cái. Tối thiểu yên ổn vượt qua hôm nay. Đến đệ lục thiên lại lựa chọn. Phi tử bò lên trên đầu tường. Tình huống bây giờ, coi như quấn qua cũng không được. Bởi vì Biển Dương quán là thành lập tại hạ, mà bây giờ Biển Dương quán chính diện có một mảnh hồ nước. Bên trong có không ít động vật, cùng những cái kia phù ở trên mặt nước côn trùng. Nhìn chỉ có một cái biện pháp, bên ngoài còn có 400 đến cái tín ngưỡng giả. Trong bọn họ khẳng định có người sẽ nhịn không khỏi sung làm lúc đầu. Chúng ta chỉ cần thừa dịp những động vật tập kích bọn họ thời điểm. Mau chóng đến Biển Dương quán là được. Tinh anh giáo sư nói, phi tử lắc đầu, hiện tại có nghĩ như vậy pháp nhân chỗ nào cũng có. Ta cảm thấy hay là chờ rõ thiên nhất đã sớm hành động tương đối tốt. Mặc dù bên trong động vật so sánh khó giải quyết, chẳng những cũng không phải đến vô pháp giải quyết bước. Học trường, quái vật này ra hỏa khẳng định cũng là nghĩ như vậy. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên, đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.